Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, chương 298, Sengoku Vĩ Thú Tề Tựu Một Đường. Đám người, có nên hay không nói cho cửu vĩ trong hình ảnh Naruto liền tại dưới chân hắn? Cái kia khủng bố vấn đáp cư nhiên có thể làm tới mức này. Uchiha Fugaku, cái kia đến từ tương lai Sasuke vậy cũng biết rất nhiều. Còn có, cái kia mặt nạ nam dường như cũng biết không ít. Nhắc tới mặt nạ nam, Namikaze Minato không có lại nói tiếp. Jin nghiêng đầu, luôn cảm thấy Minato lão sư có việc chưa nói. Tới, Kurama đột nhiên lên tiếng nói. Naruto, à, cái gì tới? Trong thân thể hắn Kurama vi vi nhếch miệng. Nói cho hắn biết rất nhanh thì đến. Quả nhiên không bao lâu. Trước không chịu nổi chính là Karin. Của nàng cảm giác năng lực quá mạnh mẽ. Cho nên khi những tên kia đuổi qua tới thời điểm. Nàng ngay lập tức sẽ cảm nhận được trên bản chất chính là chakra tập hợp thể lực lượng cường đại. Ngay sau đó là hai đại nhẫn tộc cảm giác hình ninja. Cũng không lâu lắm. Đất rung núi chuyển. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Địa chấn động, địa rung sao? Naruto nhảy dựng lên. Chuyện gì xảy ra? Là vật gì tới rồi? Cái kia cự đại lâu dài đại khổng tước đuôi lại là liên tiếp động tác. Ngay sau đó hắn liền nghe được một tiếng quen thuộc rít gào. Là ai? Là ai dùng đuôi đánh lén lão phu? Naruto, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Sukaku, không phải ta, Kurama. Thiếu hướng chính mình trên đuôi thiếp vàng. Người đuôi có đẹp mắt như vậy sao? Hơn nữa nhan sắc rất bất đồng được không? Vĩ thú nhóm nhìn về phía lam sắc Matatabi. Matatabi, tuy là vừa rồi công kích vật của ngươi là lam sắc. Nhưng nhan sắc cùng ta lam bất đồng. Sở dĩ cũng không phải ta làm những thanh âm này theo móng vuốt ma sát mặt đất sát áp tiếng đến. Trước mặt mọi người lúc, mọi người đều sợ ngây người. Không thể nào, không thể nào. Bởi vì một cái vĩ thú cho không, gia hỏa còn không có lớn lên. Sở dĩ chiến quốc thời đại ninja khả năng là lần đầu tiên nhìn thấy cửu đại vĩ thú tề tụ một đường. Bộ dạng, bọn họ tiếp cận 200 người bị chỉ vĩ thú bao vây. Đồng thời tràng diện có điểm làm bộ đáng thương. Dù sao loài người hình thể cùng vĩ thú vẫn là không có được so với. Không đợi Naruto trong cơ thể cửu vĩ rất cái thời đại này cửu vĩ hàn huyên bên trên hai câu. Trùng hợp trong hình ảnh vừa lúc truyền là lục đạo tiên nhân giao phó vĩ thú phòng trò chuyện một. Đoạn kia, ta muốn trở về thủy liêm động đi. Móc lửng, Son Goku ngẩng đầu, ta mới từ thủy liêm động qua đây nha. Kokuo, ta quyết định ẩn cư rừng rậm. Cho mây, chúng ta rốt cuộc có thể trở về cố hương rồi sao? Móc lửng, Matatabi, cảm giác cùng giống như nằm mơ. Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc ninja, chúng ta cũng cùng giống như nằm mơ. Chấm ngoặc kép, cửu đại vĩ thú đem bọn họ vây vào giữa. Coi như là nhẫn giới hai đại nhẫn tộc, cũng không dám di chuyển a. Kỳ thực ta muốn nói một câu. Naruto, Kurama ngươi đạp ta cái đuôi ta nói. Chiến quốc thời đại Kurama. Chính là ngươi cái tên này vừa rồi dùng đuôi công kích lão phu. Còn công kích quá hai lần. Hai lần. Suy nghĩ một chút. À hát. Naruto mới vừa rồi cho là địa chấn đụng một cái. Phía trước bị mặt nạ nam nói Sasuke ngực dài hắn mặt. Sợ đến băng một cái. Tổng cộng hai cái. Kém chút để vĩ thú đứng đầu cửu vĩ chúng chiêu. Không thể không nói. Viên mãn đâu. Bát vĩ. Ngươi làm sao bây giờ? Móc lửng, ta trở về so chỗ đó. Nghe hắn cái kia đáng ghét rap cũng quen rồi. Đột nhiên không nghe còn toàn thân khó nhi, Giyuki nói. Cửu vĩ ngươi đây. Móc lửng, Sengoku Kurama, ngoặc kép chấm hỏi, Naruto trong cơ thể, chết bởi nặng hạt cơ bản kiểu mẫu Kurama lặng lẽ đem chín cái đuôi to che ở trước mặt. Đồng thời nhỏ giọng lẩm bẩm, lắm miệng. Bát vĩ tên kia, chiến quốc thời đại Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc khẩn trương nhìn chằm chằm sở hữu chín. Cái cự đại cái đuôi hồ ly, chỉ nghe trong hình ảnh con hồ ly này bị hỏi sau này như thế nào dự định thời điểm. Ta à, bởi vì cùng vĩ thú nhóm là cùng đời. Sở dĩ cửu vĩ vô ích lão phu cái này tự xưng. Còn lại vĩ thú đều có chút hăng hái nhìn lấy hình chiếu. Sở hữu miêu thuộc tính Matatabi thậm chí nhịn không được dùng móng vuốt ba động hình chiếu. Trong hình ảnh cửu vĩ nhìn qua con mắt phiêu hốt bất định. Còn len lén liếc hướng cái nào đó tóc vàng bé trai. Sengoku Kurama, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, lục đạo tiên nhân. Các ngươi tất cả mọi người chakra đều có một chút ở Naruto trong cơ thể. Nguyên lai vĩ thú chakra là có thể bắt được nha. Chiến quốc thời đại nhẫn giới lần đầu tiên nghe nói còn có loại này tao thao tác. Trên người một người thu tập được 9 con vĩ thú chakra. Cái kia Uzumaki nhất tộc tiểu tử thật không đơn giản a. Thu thập đủ 9 con vĩ thú chakra có thể như thế nào đây? Có điểm hiếu kỳ nha. Naruto về sau thì tương đương với các ngươi hội nghị sở. Lục đạo tiên nhân nói. Nếu có chuyện quan trọng thương lượng lời nói. Có thể ở Naruto trong cơ thể dùng chakra tới thảo luận. Yêu ai y anh. Như vậy, cho dù các ngươi thiên các nhất phương. Ngươi vẫn như cụ có thể lẫn nhau tương liên. Cứ nhiên như thế tiện lợi. Chakra còn có thể như thế dùng. Nghe được lục đạo tiên nhân lời nói. Ino như Mao Tse Tông mở. Đúng rồi. Chỉ cần có như vậy hội nghị sở. Như vậy bất cứ lúc nào chỗ nào. Quen nhau ninja nhóm có thể tiện lợi truyền tống tình báo. Câu thông tin tức. Yamanaka nhất tộc tộc trưởng nhìn về phía Yamanaka Ino. Kinh ngạc được nói không ra lời. Lại có thể nghĩ đến đem phương thức này dùng tại nhẫn giả cùng ninja trên người. Tiểu cô nương này tương lai. Còn có Yamanaka nhất tộc tương lai bất khả hạn lượng A. Còn lại nhẫn tộc cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Yamanaka nhất tộc. Nếu như ý nghĩ như vậy thực sự có thể dựa vào Yamanaka nhất tộc bí thuật thực hiện. Thật là bao lớn một khoản thu nhập A. Thậm chí ngay cả nhiệm vụ kim đều không biết phải làm thế nào thu. Ino, bất quá gọi hội nghị sở tên này thật kỳ quái. Gọi vĩ thú hội nghị sở còn được. Nếu như gọi ninja hội nghị sở, Ino cả người nổi da gà lên, luôn cảm thấy sẽ nhớ bắt đầu cái kia giáo Naruto Rasengan hào sắc đại thúc. Ino, Kurama nói sau đó có thể dạy ngươi chakra trao quyền. Naruto nghiêng đầu, tuy là ta cũng không biết có ý tứ lạp, hắn nói để cho ta chuyển cáo ngươi. Đơn giản là khốn rồi tiễn gối đầu. Yamanaka Ino cảm giác mình có thể sớm hơn một bước đem ý tưởng kia thực hiện đi ra. Làm cho tất cả mọi người đều có thể ở bên trong cùng chung tình báo. Thảo luận cùng với nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm, nàng trong đầu đột nhiên nảy sinh cái ý tưởng. Vĩ thú phòng trò chuyện. Ino hướng về phía Naruto cùng cửu vĩ tốt một trận cảm tạ. Đây là nàng trước đây sẽ không nghĩ tới chuyện. Dù sao bởi lúc đó sở hữu đồng kỳ nhẫn giáo sinh đều bị giáo dục phải muốn cách xa Naruto. Sở dĩ bọn họ cũng sẽ bởi vì theo số đông tâm lý có chút đối với Naruto nhìn không thuận mắt. Nhưng từ xem qua tương lai hình chiếu, nhan khống bản khống chế mỹ nữ Yamanaka Ino biểu thị, Naruto cũng không phải là không thể được lựa chọn nha. Hoàn toàn nghĩ không hiện tại cùng mèo con tựa như so với nàng còn thấp bé Uzumaki Naruto sau khi lớn lên sẽ đúng như vậy một cái đại soái ca. Nghĩ đến Hinata từ nhỏ đã thích Naruto. Ino cảm thán, muốn không mọi người đều nói Hyuga nhất tộc con mắt tốt đâu. Kurama, trong hình ảnh lục đạo tiên nhân đột nhiên một chút danh cửu vĩ. Ở chỗ này tụ tập hòa quốc nhẫn tộc đều lanh mắt phát hiện. Tại bọn họ trước mắt cái này chỉ Kurama lỗ tai cũng nhánh cạnh dậy rồi. Ừ, móc lởng, trong hình ảnh cái kia được người xưng làm thiên tai đứng đầu Kurama. Lại có chút ngốc manh ừ một tiếng. Đây là vĩ thú chứ? Không phải Inuzuka nhất tộc nhẫn khuyển đúng không? Đúng không? Trong hình ảnh lục đạo tiên nhân nhìn thấu cửu vĩ về điểm này cẩn thận nghĩ. Hắn an bài nói. Ngươi về sau liền ở lại Naruto trong cơ thể. Phụ trách quản lý cái này hội nghị sở A. Móc lởng. Trong hình ảnh cửu vĩ làm bộ một bộ ôi chao. Dựa vào cái gì nhỉ? Tại sao như vậy? bản thân tử. Không, nhưng mà hắn về điểm này cẩn thận nghĩ lần thứ hai bị hầu như có thể nói là sáng lập phụ thân của bọn họ, cũng chính là lục đạo tiên nhân đoán đúng. Đối với hiện tại ngươi tới nói, đã không phải là một chuyện rất thống khổ đi. Kurama, mọi người thấy trong hình ảnh Kurama quay đầu ra, ngạo kiều lại không được tự nhiên đáp lại nói. Nha, nếu lão nhân ngươi cũng mở miệng nói như vậy, ta cũng, chấm móc lờng, phốc, xuất từ Sengoku Matatabi miệng tiếng cười. Chi chi chi chi, Sengoku Son Goku cười đến nứt ra miệng rộng. Ngay sau đó, ngoại trừ Kurama bên ngoài, tại chỗ tám cái vĩ thú cười đến đại địa đều ở đây theo bọn họ run rẩy. Lại tăng thêm trong hình ảnh tám cái vĩ thú, tổng cộng 16 con. Tiếng cười kia quả thực đinh tai nhức óc. Sengoku Kurama, cười cái gì? Đó là trong hình ảnh. Lão Phu mới sẽ không tán thành nhân loại nào xú tiểu quỷ khẽ Naruto trong thân thể thất đại nhãn. Hokage con kia Kurama cùng Dương Cửu Vĩ phiền não quỳ dạp trên mặt đất chợp mắt. Tựa như chỉ cần hắn như vậy người khác liền đều nghe tìm không thấy tựa như. Nhưng mà trong hình ảnh hắn cũng không có làm sáng tỏ điểm ấy. Mà là chín cái đuôi to dùng sức đập mặt đất phát tiết bất mãn của mình cùng xấu hổ. Làm sao? Có gì buồn cười? Móc lởng, Kokuo, ngươi còn là giống như trước đây. Tuyệt không thẳng thắn a. Kurama, Sengoku Kokuo nhìn lấy trong hình ảnh chính mình, nhổ nước bọt nói. Kurama, xem ra tiếp qua 100 năm, ngươi cũng vẫn là sửa không được loại người như ngươi không phải thẳng thắn tính cách a, Sengoku. Sai cần, hắc, thật hoài niệm trước đây ở lão nhân nơi đó cùng nhau nói chuyện trời đất thời đại a, Sengoku. Matatabi, đã qua hơn 1000 năm. Bọn họ nhìn lấy trong hình ảnh lục đạo tiên nhân, hoàn toàn không nghĩ tới còn có một ngày có thể tái kiến hắn. Sengoku Kurama, còn nhớ rõ lão nhân nói sao? Cái kia xú cóc dự ngôn. À, nhớ kỹ, chỉ cần đang đợi 100 năm, trong hình ảnh người đó liền sẽ xuất hiện a. Chấm ngoặc kép, 1000 năm cũng chờ. Không để bụng cái này 100 năm. Naruto, ngoặc kép chấm hỏi. Mọi người nhìn về phía Naruto, xấu hổ với có nên nói cho biết hay không những đồ vật to lớn này nhóm. Các ngươi đang đợi người liền tại trước mắt các ngươi. Mới vừa còn dùng bằng hữu thẻ kém chút hai lần bắn chúng con kia cửu vĩ. Lục đạo tiên nhân, Naruto, Sasuke, ở chỗ mẫu thân của ta Osusuki Kaguya chiến đấu trước đây. Ta đã từng hỏi qua ý nghĩ của các ngươi. Các ngươi đối với lúc đó cho đáp án của ta có hay không phải cải biến sao? Móc lởng, anh linh Uchiha chau mày. Osusuki Kaguya, đệ tứ mục Hokage nói. Căn cứ ta đã biết tình báo đến phân tích, chắc là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến cuối cùng địch một người. Hắn nhìn về phía Uchiha Fugaku nói. Đến từ tương lai Sasuke cũng đã nói. Hắn đang ở truy kích Osusuki nhất tộc. Thế nhưng rất kỳ quái là, ở ta sống niên đại, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua một cái như vậy ninja tộc quần. Fugaku, ta cũng chưa nghe nói qua. Thế nhưng Uchiha nhất tộc tộc huấn, chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, cũng chính là phía trước người đề cập qua khối đá kia bản. Quả thật có đề cập qua Uchiha nhất tộc là lục đạo tiên nhân hậu duệ. Namikaze Minato gật đầu. Xem ra không chỉ là Uchiha nhất tộc là lục đạo tiên nhân hậu duệ. Senju nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc cũng đồng dạng là. Cái gì? Uchiha Fugaku sửng sốt. Ngươi là nói Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc. Còn có Uzumaki nhất tộc là quyến tộc. Uchiha Madara tuy là mặt ngoài không có phản ứng, nhưng trên thực tế nội tâm cũng nổi lên sóng to gió lớn. Liền hướng hắn phụ thân Uchiha Tajima có thể cùng cái kia Senju Busuma đứng ở chỗ này xem phim, mà còn không có đánh nhau. Cái này liền đầy đủ kỳ quái. Anh linh Hashirama, Madara, xem ra chúng ta khả năng đều bị cái gì đồ vật cho lừa gạt. Hôm nay cập nhật 3 Apocalypse thẻ. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt bản văn ô minh thân tính. Không phải Ino Minh hoặc là Minh Ino Hắc Nhi. Tự do.